Chương 1265, Tinh tế nhân sinh 36. Nhìn đến Bùi Song Song ra, Trình Vân Hề lập tức cầm lấy đã sớm chuẩn bị xong nướng thịt cùng nấm canh, đến gần Bùi Song Song trước mặt, "Song Song tỷ, ta có chuẩn bị cho ngươi ăn ngon, nhanh ăn cơm đi." Từ lúc hôm qua Bùi Song Song ôm nàng tại ngạc thú trước mặt đem nàng bảo hộ cẩn thận sau, Trình Vân Hề liền tại trong lòng đem Bùi Song Song nhận thức làm chính mình thân tỷ tỷ, hôm nay liền đổi giọng gọi Bùi Song Song Song Song tỷ tỏ vẻ thân cận. Trình Vân Hề một tiếng này Song Song tỷ gọi Bùi Song Song thất thần chốc lát, nàng tại đây chằn trọc luân hồi bên trong, có quá nhiều người kêu lên nàng Song Song tỷ, mỗi một cái đều là nàng sinh mệnh tốt đẹp nhất một đạo phong cảnh. Song Song tỷ, mau ăn gì đó a. Trình Vân Hề nhìn Bùi Song Song không có tiếp nàng trong tay đồ ăn, ngược lại ánh mắt phiêu quá không biết đang nghĩ cái gì, nhịn không được nghi hoặc thúc giục một tiếng. Bùi Song Song lấy lại tinh thần, đối Trình Vân Hề mỉm cười, cảm ơn ngươi giúp ta lưu cơm. Tiếp nhận trên tay nàng nướng thịt cùng nấm canh, tùy tiện tìm cái địa phương làm hạ bắt đầu ăn cơm. Trình Vân Hề ngồi ở Bùi Song Song trước mặt, hai tay chống cằm, tươi cười ngọt, ai nha nói cái này quá khách khí, ngày hôm qua nếu không phải Song Song tỷ bảo hộ ta, ta nguy cơ hiểm đâu. Bùi Song Song nhai vài hớp thịt, một bên Trình Vân Hề nhịn không được hướng Bùi Song Song bên người xê dịch, đệ thấp thanh âm đối Bùi Song Song nói, Song Song tỷ, ngươi có biết hay không, cái kia Đỗ Khải Nguyệt cùng Trì Thụy Thu cãi nhau. Bùi Song Song ân một tiếng, tiếp tục ăn nàng cơm, nàng đối Trì Thụy Thu cùng Đỗ Khải Nguyệt sự tình không có hứng thú. Trình Vân Hề nhìn Bùi Song Song không có gì hứng thú bộ dáng, nhịn không được giảm thấp xuống thanh âm tiếp tục nói, Song Song tỷ, ngươi đều không biết, cái này Trì Thụy Thu cùng Đỗ Khải Nguyệt hay là bởi vì Song Song tỷ ngươi cãi nhau đâu. Phốc khụ khụ khụ, chính uống nấm canh Bùi Song Song một ngụm canh phun ra, ngay sau đó chính là liên tiếp ho khan. Trình Vân Hề lời này nhưng làm nàng kinh hãi không nhẹ. Phía trước đang ăn cơm tất cả mọi người bị dẫn quay đầu lại nhìn nàng, bao gồm vừa mới đề tài nhân vật chính Trì Thụy Thu cùng Đỗ Khải Nguyệt. Mắt thấy Trì Thụy Thu mắt mang lo lắng, tựa hồ có muốn lại đây ý tứ, Bùi Song Song vội vàng đối người bên kia khoát tay, không cẩn thận bị sặc, không có việc gì. Không dễ dàng áp chế bị sặc đến ho khan, Bùi Song Song giảm thấp xuống thanh âm, có điểm cắn răng nghiến lợi hỏi Trình Vân Hề, ngươi nói rõ ràng, Trì Thụy Thu cùng Đỗ Khải Nguyệt cãi nhau như thế nào liền cùng ta có quan hệ. Bùi Song Song là thật sự nổi giận, đời trước nàng ngược lại là luôn luôn cắm ở Trì Thụy Thu cùng Đỗ Khải Nguyệt ở giữa, làm hai người kia hở một cái bởi vì nàng cãi nhau, tuy rằng người ta cuối cùng là oan gia cãi nhau càng ầm ĩ tình cảm càng tốt. Nhưng mà nàng đời này đối Trì Thụy Thu luôn đều là nhàn nhạt, từ trước đến nay không thân mật nửa phần, từ lúc Đỗ Khải Nguyệt xuất hiện sau, nàng càng là nói đều không nói với Trì Thụy Thu vài câu, hai người này như thế nào liền còn có thể bởi vì nàng cãi nhau đâu. Trình Vân Hề không phát hiện Bùi Song Song chỗ không đúng, nàng nhìn Bùi Song Song rốt cuộc có hứng thú, vẻ mặt chia sẻ bắt quái hưng phấn biểu tình. Chính là buổi sáng, ta xuất trứng bùng. Cầm giống loài bách khoa toàn thư vốn muốn ở chung quanh tìm xem nhìn hay không có cái gì rau dại linh tinh, làm canh. Kết quả là bị ta phát hiện hai người kia tại một chỗ kín địa phương cãi nhau, bởi vì cách được quá xa, ta cũng không có quá nghe rõ ràng, cũng không dám dựa vào quá gần. Bất quá đại khái ta còn là nghe cái không sai biệt lắm, hình như là bởi vì Trì Thụy Thu khen Song Song tỷ ngươi lợi hại, cái gì gặp nguy không loạn, cái gì chiến lực cường đại, người nào còn ôn nhu. Dù sao là Trì Thụy Thu tại Đỗ Khải Nguyệt trước mặt nói thực nhiều Song Song tỷ lời hay, còn nhượng Đỗ Khải Nguyệt cùng ngươi làm bằng hữu, nói các ngươi hai cái nhất định có thể hợp. Ngay từ đầu Đỗ Khải Nguyệt vẫn chỉ là nghe, mai cho đến Trì Thụy Thu nói làm cho các ngươi hai cái làm bằng hữu sau, Đỗ Khải Nguyệt đột nhiên liền nổi giận, cùng Trì Thụy Thu cãi nhau, còn nói Trì Thụy Thu là thích Song Song tỷ ngươi cái gì. Dù sao là hai người ầm ĩ rất lợi hại, sau này Trì Thụy Thu còn nói hắn thích Đỗ Khải Nguyệt. Bất quá Đỗ Khải Nguyệt nói Trì Thụy Thu chân đạp hai cái thuyền, sau này ta sợ bị phát hiện liền không có nghe. Bùi Song Song sau khi nghe xong đặc biệt không biết nói gì, cái này gọi là chuyện gì à, cái này Trì Thụy Thu chỉ số thông minh đủ số, tình thương quả thực là có chút khiếm khuyết. Đời trước Bùi Song Song sở dĩ cùng Đỗ Khải Nguyệt thế thành nước lửa, chứ nàng cảm thấy Đỗ Khải Nguyệt đào nàng góc tường. Còn có một nguyên nhân chính là Trì Thụy Thu tổng tại trước mặt nàng khen Đỗ Khải Nguyệt như thế nào tốt, còn một lòng muốn nhượng nàng cùng Đỗ Khải Nguyệt làm bằng hữu. Trên đời này ai cũng có thể thành bằng hữu, duy chỉ có tình địch ở giữa, là tuyệt đối không có khả năng trở thành bằng hữu. Vô luận là kiếp trước Chỉ Thụy Thu Nhượng Bùi Song Song cùng Đỗ Khải Nguyệt làm bằng hữu, vẫn là đời này Chỉ Thụy Thu Nhượng Đỗ Khải Nguyệt cùng chính mình làm bằng hữu, đây đều là tại chọc nhân tức phổi, Đỗ Khải Nguyệt không tức nổ tung mới là lạ. Biết tiền căn hậu quả, Bùi Song Song quyết định về sau vẫn là cách hai người này càng xa điểm đi, nàng đời này không muốn cùng hai người này trộn lẫn, huống chi vừa lại gần hai người này nàng liền tâm tự khó bình, thật sự nháo tâm. Ăn cơm xong sau, thu nạp lều trại, hai đội tám người lại tụ tập cùng một chỗ, chuẩn bị rời đi, chỉ là lúc này đây không khí mơ hồ có chút xấu hổ. Bởi vì này dọc theo đường đi, Bùi Song Song luôn luôn lôi kéo Trình Vân Hề, không phải là ở phía trước từ đầu là ở mặt sau không người nối dõi, mỗi lần đều tự nhiên lỗi mở Chỉ Thụy Thu vị trí. Mà Đỗ Khải Nguyệt cũng vẫn hưu ý vô ý ngăn cản Chỉ Thụy Thu cùng Bùi Song Song tới gần, Chỉ Thụy Thu thì là buồn rầu cao mày, có chút không biết làm sao. Hắn làm Bùi Song Song là chính mình hảo bằng hữu, ca ca ân nhân cứu mạng, muốn cùng Bùi Song Song làm tốt quan hệ, hắn thích Đỗ Khải Nguyệt, làm Đỗ Khải Nguyệt là chính mình tương lai có thể nắm tay cả đời nhân. Bằng hữu cùng bạn gái, Chỉ Thụy Thu tự nhiên hy vọng các nàng có thể hảo hảo ở chung, nhưng là hắn không nghĩ tới luôn đều thập phần ôn nhu săn sóc thiện giải nhân ý Đỗ Khải Nguyệt lần này sẽ như vậy không hiểu chuyện. Đúng vậy, không hiểu chuyện, nín nửa ngày. Chỉ Thụy Thu vẫn phải là ra cái này kết luận, Bùi Song Song người này tính tình lãnh đạm, hơn nữa một lòng học tập hoàn toàn không có nhi nữ tình trường tâm tư. Tuy rằng cùng chính mình là bằng hữu, nhưng chung đụng thời điểm vẫn rất có khoảng cách, có thể nói hai người ở giữa liền một đầu sợi tóc mập mờ đều không có. Cho nên Chỉ Thụy Thu hoàn toàn không thể lý giải Đỗ Khải Nguyệt vì cái gì sẽ đối với hắn và Bùi Song Song giáo hảo có lớn như vậy phản ứng, mặc hắn giải thích như thế nào cũng không được. Hắn cùng Bùi Song Song thật là không hề mập mờ à, hơn nữa hôm nay hắn cũng cảm thấy, Bùi Song Song tại trốn tránh nàng. Bùi Song Song băng tuyết thông minh tâm tư trong sáng, nhất định là nhìn ra hắn cùng Đỗ Khải Nguyệt trong đó quan hệ, nhìn thấu Đỗ Khải Nguyệt đối nàng kháng cự, lúc này mới tị hiểm. Chỉ là nhìn một cái vẻ dựa vào đi Bùi Song Song, Chỉ Thụy Thu lòng tràn đầy xin lỗi, chuyện này thật là làm cho Bùi Song Song gặp thai bay vạ gió, nhưng hắn lại không thể giải thích cái gì. Cũng vô pháp giải thích, Chỉ Thụy Thu trong lòng thập phần nháo tâm. Chỉ Thụy Thu nháo tâm, Đỗ Khải Nguyệt cũng không dễ chịu, bởi vì Chỉ Thụy Thu quá để ý Bùi Song Song cảm xúc, liền tính Bùi Song Song biểu hiện hoàn toàn đúng Chỉ Thụy Thu vô tình lại như thế nào. Đỗ Khải Nguyệt để ý chưa bao giờ là Bùi Song Song có phải hay không thích Chỉ Thụy Thu, đối Chỉ Thụy Thu là thái độ gì, nàng để ý là Chỉ Thụy Thu thái độ đối với Bùi Song Song.